Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1147. Không còn là vu, chiếu sáng chư thiên hoàn vũ đại nhật thần quang lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng toàn bộ thượng giới. Vũ trụ khuếch tán, trong cùng một lúc. Toàn bộ thượng giới thế lực cũng cảm nhận được này một cổ mịt mờ vô biên thần uy. Trong lòng âm thầm thán phục, đến tột cùng là người nào lại có lớn như vậy bài trang. Đại tự tại thương hội, chỗ cao ở đại tự tại thiên chính lấy 8.000 thiên ma tương tìm hiểu vô thượng thiên ma chi đạo ba. Tuần ma chủ, ngước mắt nhìn về phía đầu đính thiên không, một vệt kim quang thoáng qua rồi biến mất. Bị vị này tối cao ma chủ bắt được. Ha ha, rốt cuộc phải bắt đầu à. Nói nhỏ lặng lẽ cười một tiếng. Ba tuần ma chủ phất ống tay áo một cái. Thu hồi 8.000 thiên ma tương. Từng đạo bí mật mệnh lệnh theo tâm niệm truyền xuống tiếp. Bàng đại đại nhàn nhã thương hội. Bắt đầu ở ma chủ dưới sự chỉ huy. Vận hành dậy sớm liền tính toán tốt kế hoạch. Ngay tại ba tuần ma chủ bắt đầu chạy đã sớm tính toán tốt bố trí lúc. Còn lại thượng giới trung cự bá thế lực cũng đều bị yêu tộc thật lớn thanh thế thức tỉnh. Địa hoàng cung cả người khí tức đục ngầu. Thân thể run như cầy sấy hậu thổ đại đế giơ thẳng lên trời tê tiếu một tiếng. Tràn vào tia khí lực cuối cùng. Đem luân hồi chi hải chung một quả cuối cùng tổ vu dấu ấn cho kéo ra ngoài. Sụi lơ rót ở thượng, hậu thổ đại đế hô hấp yếu kém, nơi này là luân hồi chi địa, không có ở đây trong thiên địa, không có liên tục không ngừng đại địa chi lực ủng hộ. Vị này tứ ngự giờ phút này đại đế cũng suy yếu đến ngay cả yếu nhất tiểu tiên nhân, cũng có thể đem giết chết phần đáy. Đại ca, bị hậu thổ lôi kéo đi ra một quả cuối cùng tổ vu dấu ấn. Toàn thân tràn ngập nhẹ nhàng nặng nề mâu thuẫn khí tức. Theo ngoài ra 10 vị đã hồi phục tổ vu, đem chính mình lực lượng tất cả đều rót vào này cái tổ vu dấu ấn bên trong. Một đạo vô hạn phát triển màu đen quả cầu chợt nổ tung. Một đạo mặt mũi lạnh lùng, phía sau hỏa hồng tứ cánh, mặt ngoài thân thể phủ đầy vô số rong ruổi thần văn. Mi tâm còn có một giống như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh thú hư ảnh nam tử, rơi vào một đám trước mặt tổ vu, vừa mới hồi phục, là có thể đem khống vu thể. Đại ca thực lực tựa hồ cũng không có biến mất bao nhiêu. Ánh mắt kinh hỉ nhìn khí tức cũng không có tiêu giảm bao nhiêu tổ vu đế giang. Trúc Cửu Âm không khỏi thầm thở dài nói. Đại ca chấp trưởng vũ nói, ở vẫn lạc trước, liền đem chính mình 5 tầng lực lượng bao ở một mảnh trong hư không. Bây giờ sống lại sau khi, vốn là lực lượng rót ngược mà quay về, mới có thể có hiệu quả như thế. Cùng đế giang cùng vẫn lạc phong chi tổ vu thiên ngô giải thích. Bên này mấy đại tổ vu đang khi nói chuyện, đã đem chính mình tiếp nạp hồi lực lượng. Toàn bộ tiêu hóa đế giang chậm rãi mở ra một mảnh ngân mang cặp mắt. Thấy trước mắt đã tất cả sống lại huynh đệ tỉ muội. Đế giang không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Thật không nghĩ tới, ta lại là người cuối cùng trở lại. Vừa nói, đế giang khom người đem một bên sụi lơ trên đất hậu thổ đỡ dậy. Nhẹ nhàng thay vị này tứ ngự đại đế sửa sang lại dán vào trên mặt sợi tóc. Có khỏe không? Bị đế giang đỡ, hậu thổ thân thể run lên, ngửa đầu nhìn vị này đã từng thân tộc trưởng huynh, trong miệng can thiệp, muốn mở miệng lại phát hiện một chữ đều không nói được. Năm đó chuyện, cùng đế tuấn đồng quy vu tận trước, ta liền biết đạo lý trong đó, nếu như không có ngươi xả thân hóa thành lục đạo, lấy vô lượng đại công đức là vu tộc tranh một chút hy vọng sống. Ta vu tộc chỉ sợ sớm đã ở mất đi hồng hoang trào lưu bên trong. Chỉ tiếc, đại ca suy nghĩ ra thời điểm, đã bị đế tuấn kéo cùng vẫn lạc, không kịp dặn dò những huynh đệ khác chị em gái, thật ra khiến ngươi bằng bạch được nhiều năm như vậy ủy khuất. Đế Giang mà nói, để cho sau lưng còn lại Tổ Vu Môn cũng mặt lộ một tia vẻ thẹn. Năm đó bọn họ bởi vì hậu thổ dứt khoát hóa thân lục đạo sự tình. Còn đối với sống lại sau hậu thổ rất có phê bình kín đáo. Thậm chí có thể nói oán hận, nhưng trải qua nhiều năm như vậy ở luân hồi chi hải trung trầm luân. Bọn họ thực ra trong lòng cũng đều hiểu, năm đó coi như là hậu thổ không có hóa thân lục đạo. Bọn họ cũng không cách nào lấy được thắng lợi, dù sao khi đó trong thiên địa sáu vị thánh nhân đều lựa chọn ủng hộ nhân tộc là trời địa chủ giác. Ở sáu vị thánh nhân cự lực bên dưới, đừng nói là bọn họ Vu tộc, coi như là cộng thêm Yêu tộc, Long Phượng Kỳ Lân vân vân đại tộc, cũng căn bản là không có cách thay đổi cái kết quả này. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Ở thánh nhân vận hành hạ, Hồng Hoang Trung chiếm cứ thiên địa hai phe Vu Yêu lưỡng tộc đồng quy vu tận. Long Phượng Kỳ Lân các loại đại tộc cũng đều lần lượt mai danh ẩn tích. Chỉ có nhân tộc không ngừng hưng thịnh, thay thế mảnh thiên địa này nguyên hữu hết thảy, trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Đỡ hậu thổ, Đế Giang đột nhiên đưa tay vỗ vào hậu thổ trên mi tâm. Năm ngón tay vừa kéo, một quả tiết lộ đại điện nặng nề uẩn vị Tổ Vu dấu ấn bị Đế Giang nhanh như tia chớp rút ra. Đại ca, ngươi, thấy Đế Giang không hề có điềm báo trước rút đi hậu thổ Tổ Vu dấu ấn. Còn lại Tổ Vu Môn đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mà hậu thổ tự mình càng là sắc mặt buồn bã. Kể từ hôm nay, bằng vào ta Tổ Vu Đế Giang chi mệnh, trục hậu thổ không bao giờ cho ta Vu tộc. Tổ Vu ấn lấy thu hồi. Hậu thổ, từ nay về sau ngươi chỉ là được vạn linh cảm ơn hậu thổ đại đế. Không còn là ta Vu tộc Tổ Vu hậu thổ. Nắm chặt trong tay Tổ Vu dấu ấn, ánh mắt của Đế Giang khẽ nhúc nhích, môi hấp động hướng về phía hậu thổ nói ra hai chữ cuối cùng sau. Liền vén lên một trận vũ bích chi lực, mang theo 10 vị Tổ Vu biến mất tại chỗ. Bảo trọng, bên tai quanh quẩn Đế Giang cuối cùng dặn dò. Hậu thổ buồn bã cười một tiếng, ngồi liệt trên đất, từ giờ khắc này, nàng không còn là Vu. Thế giới Thục Sơn chính sách một đoạn thanh trúc đi ở sơn thủy giữa Bạch Mi. Đột nhiên bị một trận dị động thật sự nhiễu, lật tay lấy ra dị động căn nguyên, không ngừng chán phóng trắng như tuyết quang mang hạo thiên kính thượng. Một quả quang môn tự đi mở ra, biết đây là hạo thiên đại đế ở triệu hoán hắn. Bạch Mi tiện tay cầm trong tay thanh trúc đeo ở hông. Bước đi vào hạo thiên kính bên trong, đi tới hạo thiên đại đế che giấu không gian, thấy chắp tay vác đứng ở đó chất bên đống lửa thiên đình chi chủ. Bạch Mi có chút chắp tay, không biết đại đế gấp như vậy tìm bạch mẫu nhân, có chuyện quan trọng gì sao? Thời điểm đến, đầu kia nguyên hung kiếp số buông xuống, ta nên rời đi, đưa lưng về phía Bạch Mi. Hạo thiên đại đế hít sâu một hơi, đống kia cháy hừng hực đống lửa nhất thời hóa thành một luồng chảy dài. Tràn vào đại đế hơi thở bên trong, không nghĩ tới hạo thiên đại đế lần này gấp như vậy kêu mình tới. Lại là muốn xuất quan, đại đế là có chuyện gì cần ta làm sao? Nhìn hạo thiên đại đế bóng lưng, Bạch Mi tin tưởng, vị này thiên đình chi chủ gấp như vậy đem mình tìm đến. Tuyệt không chỉ là cùng mình nói lời từ biệt. Không sai, ta đã diễn toán đến. Đầu kia nguyên hung tử kiếp buông xuống. Nhưng là từ nơi sâu xa chung quy lại có một luồng sinh cơ vây quanh hắn. Bạch Mi, người chu tiên tứ kiếm là cực hung vật. Là duy nhất có thể làm được giết không tha. Chặt đứt hết thảy sinh cơ vũ khí. Cho nên lần này ta muốn cho ngươi theo ta hết thảy đi thiên đình. Đem kia nguyên hung cuối cùng sinh cơ hoàn toàn chặt đứt, nghiêng người sang, trên mặt của Ngọc Hoàng Đại Đế mấy phần bóng mờ bao phủ, trong giọng nói uy nghiêm sát ý, để cho vị này Đường Hoàng chính đại thiên đình chi chủ